Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 902, bí cảnh xuất hiện chân tướng cư nhiên là huyễn lệ tinh thạch tại này trong không gian chói mắt lập lòe. Từng cái một có thay đổi không gian warp pool cửa động, tại đây một phương chân trời tự động địa xuất hiện một đám lại một đám phần. Đây là một chỗ đáy biển bí ẩn thế giới, lại giống như một tòa không thể tưởng tượng Pokemon thành thị. Cùng thế giới ra, đủ loại hệ Water Pokemon đều có thể ở nơi này tìm kiếm được chúng tung tích. Waylord, Dương Ngự ánh mắt chớp lên, cảm nhận được trên đầu mình có khổng lồ bóng dáng hiển hiện. Thấy được bóng dáng chân thân, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ. Không, không chỉ là Waylord, mà là Waylord phi thuyền. Rigirok ánh mắt bắt đầu nhanh chóng. Trước mắt một màn này, khiến nó nhớ kỹ tại chính mình trong óc. Tại đây đáy biển bí cảnh bên trong, Waylord giống như là tại những kiến trúc này trên không, lơ lửng. Tất cả Waylord trên lưng, vẫn thật nhiều phần cùng với khác hệ Water Pokemon thân ảnh. Thật là lợi hại. Dương Tiểu Ngọc một cái miệng há hốc, trước mắt tràn ngập 10 phần khoa học viễn tưởng cảm ơn một màn. Giống như là bản thân đi đến những cái kia Pokemon đại trong phim ảnh. Thậm chí, có chút Pokemon đại điện ảnh cũng không dám như vậy đập nơi này cảnh tượng. V kép, anh, ba so với Bu đấy, Miss Matthews cùng Togepi trong ánh mắt đều biến thành tiểu tinh tinh bộ dáng. Như thế mới là tráng lệ hình ảnh, cũng là chúng chưa bao giờ đã từng gặp hoàn toàn mới cảnh tượng. Âu nạp, mang theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đã các tinh linh tiến nhập biển chi thần điện những cái. Này phần nhóm, tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt xếp thành một loạt. Giống như là tại cùng bọn họ nói, hoan nghênh đi đến chúng gia viên. Dương Ngự ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng không thể tránh né địa bị biển chi trong thần điện trung tâm cao lớn nhất một chỗ ngọn tháp hấp dẫn. Từ nơi này biển chi thần điện biên giới nhìn lại, tại trong thần điện có một chỗ cao vút vô cùng bảo tháp. Tại bảo tháp đỉnh tựa hồ còn có một khỏa to lớn tản ra chói mắt kim quang quang đoàn, có lẽ là bảo thạch, có lẽ là năng lượng hạch tâm, nhưng vô luận là loại nào, đều làm này biển chi thần điện bị chiếu rọi càng thêm huy hoàng sáng lạn. Này Manaphy đến cùng sinh bao nhiêu phần a? Rigirok thì thào tự nói. Phóng tầm mắt nhìn lại, này trong mắt lam lam Pokemon, thực giống như là Dương Ngự lúc trước kia hát cái gì bừa bãi lộn xộn khó nghe một đám ca từ theo. Như lời. Tại sơn bên kia, biển bên kia, có một đám lam tinh linh. Bất quá, đây không chỉ là một đám số lượng. Số này lượng, đã vượt quá Rigirok tưởng tượng khổng lồ. Chỉ cần bằng vào chính mình lực lượng, sáng tạo, một cái vương quốc, sáng tạo một cái vương quốc phần. Nói như vậy, không quá phận a? Dương Ngự hồi tưởng lại chính mình lúc trước nghĩ đến hỏi đến đề. Hiện trong đầu như cũ lần nữa hồi tưởng đến, trước mắt chỗ này rầm rộ biển chi thần điện, vì sao những cái này phần, tựa như cảm giác mấy trăm năm chưa ăn no cơm bộ dáng. Tại đây biển chi thần ngoài điện, tại kia từ thâm hải sương mù hình thành đáy biển, phế tích bên trong tìm kiếm được Dương Ngự bọn. Họ bóng dáng, nơi này là không phải là bởi vì phần Pokemon số lượng thái quá mức khổng lồ, dẫn đến biển chi trong thần điện bộ tài nguyên thiếu thốn, cuối cùng khiến cho được các ngươi không thể không đến thần điện bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Dương Ngự khua khua, khiến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc không nghĩ tới là những cái này phần lập tức bắt đầu gật đầu điểm lên. Dương Ngự nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Này Manaphy là có nhiều có thể sinh a? Dương Ngự nội tâm bắt đầu nhịn không được địa tâm kinh. Sợ lên, nếu như theo Dương Ngự mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ hạ xuống, thần bí đến từ thâm hải biển chi thần điện Atlantis bí cảnh. Tại thế giới Pokemon trong tại đáy biển xuất hiện nguyên nhân thực sự. Cư nhiên có thể là phần số lượng thái quá mức khổng lồ, dẫn đến một ít phần vô pháp tại biển chi thần điện đạt được đủ nhiều đồ ăn. Cuối cùng không thể không từ biển chi thần điện tới được ngoại giới thế giới Pokemon thâm hải. Đồng thời cuối cùng bị thế giới Pokemon Liên minh Liên hợp thăm dò đoàn đội cho phát hiện. Dương Ngự ý nghĩ này chỉ là một cái cá nhân suy đoán. Thế nhưng suy đoán, thật đúng là có lý có theo. Âu nạp, trong đó một cái phần, cũng chính là lúc trước gặp được Dương Ngự con thứ nhất. Lúc này, lại một lần nữa địa hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng vẫy tay. Nó muốn mang bọn ta đi biển chi thần điện hạch tâm. Cũng chính là kia cao vút trong mây đáy biển tháp trụ chỗ đó. Ta nghĩ Manaphy hẳn là ngay tại tháp trụ bên trong. Rigirup nói, Dương Tiểu Ngọc cũng không có như Dương Ngự nghĩ nhiều như vậy. Nàng chính là kia lần đầu tiên tới nơi này du lịch nảy sinh tân huấn luyện ra. Đương nhiên Dương Ngự cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Chỉ bất quá, tại Dương Tiểu Ngọc trong mắt, trừ, wow. Chính là, wow, trước mắt chỗ này biển chi thần điện, quả thật chính là trong mộng cảnh cổ tích thế giới cùng khoa học kỹ thuật cảm ơn cùng tồn tại thần. Bí thế giới Pokemon, thậm chí, muốn đem này trước mắt một màn thật sâu nhớ trong đầu. Khạc, táp nại, Zenga cùng Gardevoir tay nắm tay, tại tiến nhập này một mảnh không biết thế giới bên trong. Chúng tay hai bên giữa nắm càng thêm chặt chẽ. Gardevoir không khỏi nhìn nhiều Zenga hai mắt. Đối với Zenga mà nói, dạng này mặc toa tại hai cái thế giới bên trong cảm giác. Càng như vậy, Zenga càng muốn bắt lấy Gardevoir tay. Sợ cái ngày đó tiến đến, sẽ ở này thế giới Pokemon. Không thể không phân biệt. Dắt tay, đó chính là cả đời sự tình. Cá ướp muối vương, chúng ta đi, đừng ở chỗ này ngây ngốc địa sững sờ. Dương Ngự bên cạnh cái đầu liếc mắt nhìn cá ướp muối vương. Giờ này khắc này, cá ướp muối vương hai mắt, nhìn chằm chằm biển chi thần điện tối trung tâm tháp trụ đỉnh. Kia một chỗ tản ra mỹ lệ thần bí hào quang năng lượng. Nhảy động lấy một cỗ tràn ngập sinh hệ cơ điện khí tức. Này một cỗ hệ electric khí tức, mang cho cá ướp muối vương một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như, ở nơi nào cảm nhận được qua, không phải là nhìn chúng tháp trụ trung tâm kia cổ cường đại năng lượng ba động A. Quang đoàn bên trong nhảy động lấy hệ electric lực lượng, Dương Ngự hơi hơi trầm thấp đầu, khóe miệng có chút run rẩy. Dương Ngự nghĩ là... Nếu là cá ướp muối vương cầm tháp trụ trung tâm hạch tâm năng lượng quang đoàn cho ăn. Này biển chi thần điện chẳng phải là muốn đại loạn. Trung quy, nơi này năng lượng không giống như là Zapdos như vậy. Zapdos còn có thể chính mình sinh sản hệ electric năng lượng. Này cá ướp muối vương đi triệt một sóng. Tựa như rau hẹ, vẫn sẽ dài. Nhưng này là nghiêm chỉnh cái biển chi thần điện. Nghiêm chỉnh cái Manaphy vương quốc. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỗ này tại trong trung tâm trụ cột năng lượng quang đoàn. Tất nhiên tại đây biển chi trong thần điện có hết sức quan trọng, thậm chí khả năng duy trì lấy cả trong một cái thần điện bộ sinh tồn cùng vận chuyển mấu chốt địa vị. Nhà nói nhiều. Slowpoke lúc này đưa tay ôm ở bụng trước. Ánh mắt đi theo mặn mặn một chỗ nhìn chăm chú vào tháp trụ bên trong có đạo liên tục biến đổi thần bí quang. Đoàn, trong đó cỗ này năng lượng bên trong mơ hồ tồn tại một cỗ sinh cơ. Slowpoke đầu bên cạnh sáng lên một cái tử sắc bóng đèn. Slowpoke nghĩ đến, này một cổ thần bí năng lượng bên trong sinh cơ lực lượng. Dường như, cùng mặn mặn sinh mệnh chi lực. Là đồng nguyên, giống, cá ướp muối vương trong con mắt, xuất hiện hai tờ óng ánh lưới điện, suy nghĩ, bắt đầu hồi ức, một vài bức hình ảnh, một vài bước tại đáy biển xuất hiện ở cá ướp muối vương trong óc nhanh chóng mà qua. Cuối cùng, nháy mắt định dạng, đó là một màn tại hoang vu đáy biển cảnh tượng, đó là đã từng truy sát bá chủ Sapido địa phương. Tại kia một chỗ đáy biển khu vực, cá ướp muối vương phóng thích ra cường đại tinh khiết hệ electric lực lượng. Vì đã từng hoang vu khu vực, mang đến tia chớp bên trong sinh cơ. Chính là cỗ này sinh cơ lực lượng. Cá ướp muối vương trong chớp mắt, phóng tới biển chi thần điện thiên trên đỉnh. Giống, ngoặc kép chấm chấm, hải chi thần trong điện, mạc danh kỳ diệu trà trộn vào Magikarp tiểu quần thể. Trong chớp mắt toàn thân run lên, Ngô Vương, Hàng Lâm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.